kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, họ thật sự đã đính hôn rồi. Giang Thần lẫm khi đại não cuối cùng cũng tổng kết ra đáp án này, liền sải bước đi về phía trước. Phía sau, Mễ Hiểu Nguyệt đuổi theo vài bước, nhưng căn bản không đuổi kịp anh. Giang Thần lẫm dần dần chuyển sang chạy, nhanh chóng chạy về phía cổng trường. May mắn thay, mặc dù anh đã lãng phí một chút thời gian, nhưng Tô Thanh Nhiễm và Bùi Cảnh Ngạn, Tô Trấn lại bước đi không nhanh, vừa trò chuyện vừa đi ra ngoài, bây giờ mới đến cổng trường. Thư ký của Bùi Cảnh Ngạn đi lái xe rồi, ba người nói chuyện ở cổng. Như cảm nhận được điều gì đó, ba người đồng loạt nhìn về phía trường học. Giang Thần lẫm vừa chạy đến đây bị ba ánh mắt bắt gặp. Anh đột nhiên dừng bước, đứng yên tại chỗ, gần như không thể cử động. Trái tim như bị đê, a, o băng cắt ra từng mảnh vết nứt, cảm xúc xấu hổ và khó xử dày vò anh. Anh nắm chặt ngón tay, mượn lực đạo này, cuối cùng phát ra tiếng. Anh nghe thấy mình dùng giọng điệu bất cần đời nói, diễn kịch cũng thật đấy. Anh, cảm ơn nhé, đã giúp em thu dọn tàn cuộc. Nói xong, chính anh cũng muốn chạy trốn. Nhưng anh không nhúc nhích, chỉ đối diện với ánh mắt lạnh lùng đạm mạc của Bùi Cảnh Ngạn. Bùi Cảnh Ngạn tiến lên vài bước, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Anh cao hơn Giang Thần lẫm một chút, cộng thêm áp lực của người thường ngày nắm giữ công ty niêm yết hoàn toàn bộc lộ ra. Không khí vì thế mà từng tấc trở nên bức bối và ngột ngạt. Giang Thần lẫm, cậu lấy thân phận gì để nói với chúng tôi những lời này? Giang Thần lẫm sững người, hơi thở hơi run rẩy, không thể trả lời. Ánh mắt Bùi Cảnh Ngạn khóa chặt anh. Cậu và Thanh Nhiễm đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Nếu tôi phát hiện cậu còn xuất hiện trước mặt cô ấy, làm tổn thương cô ấy, tôi gặp cậu một lần đánh cậu một lần. Lần này không chỉ Giang Thần lẫm sững người, ngay cả Tô Thanh Nhiễm cũng ngây người. Trong ấn tượng của cô, Bùi Cảnh Ngạn không giống người có thể nói ra những lời này. Cách chương.